Thứ 26 chương Dâm loạn ngày chi song bào thai. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hoắc Vân Nhi đem song bào thai dây thừng cởi bỏ, mang lấy hai nàng đi đến Đường Vũ Lân bên người, nhìn Đường Vũ Lân chính đang hưởng thụ quýt bú liếm, mẹ con ba người một điểm chạy ý tứ đều không có. Đường Vũ Lân không biết chính là, đem những cái này nữ nhân mê choáng váng thuốc công năng còn có một cái. Chính là làm cho các nàng đối với thứ một cái sực nàng nhóm nam nhân sinh ra hảo cảm, tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là tùy theo bị làm số lần tăng nhiều liền hoàn toàn trở thành sực nàng nhóm nam nhân tình nô. Hoắc Vân Nhi là một dâm phụ, cho nên hiệu quả đặc biệt cường, nếu như thật chính là cái trinh tiết nữ nhân, như vậy lúc này nàng nhất định là nghĩ chạy trốn, mà không là đem nữ nhi đưa cho Đường Vũ Lân đùa bỡn. Vô cùng đơn thuần song bào thai nhóm tuy rằng muốn chạy, nhưng là mẫu thân thần phục, làm cho các nàng mê mang, không có rời đi, sự lựa chọn này làm cho các nàng bước lên mẫu thân con đường. Quýt cũng là dâm phụ, bị Hoắc Vũ Hạo lên về sau, liền đặc biệt yêu thích ân ái, nhưng là Hoắc Vũ Hạo tới công ty thời gian không nhiều lắm, làm nàng chỉ có thể chính mình thủ dâm phát tiết, lại nhìn thấy Đường Vũ Lân thật lớn về sau, nàng liền động lòng, tăng thêm thuốc tác dụng, cho dù Đường Vũ Lân còn chưa khô nàng. Nàng cũng sẽ không tha kháng Đường Vũ Lân. Ô ô. Chim chíp. A ô. Ân ân. Cung thịt tại trong miệng nhỏ không ngừng ra vào, đã bị cởi bỏ quýt dùng tay kẹp lấy Đường Vũ Lân cung thịt ma sát. Chính mình miệng nhỏ cũng là dùng sức mở rộng, làm Đường Vũ Lân có thể cắm vào, lưỡi thơm không ngừng bú liếm cung thịt, quy đầu chảy ra tinh dịch bị liếm sạch sẽ. Đúng vậy, rất thiên phú, dâm phụ chính là đủ dâm đảng. Đường Vũ Lân đứng lên, đi đến song bào thai trước mặt, thật lớn côn thịt làm song bào thai mặt càng đỏ hơn, bất quá lại vẫn đang nhìn côn thịt, trong miệng nuốt nước miếng, cho thấy các nàng cũng thực nghĩ nếm thử. Tuyết tuyết, băng băng, đến, liếm liếm, tựa như các ngươi quyết tỷ tỷ vừa mới làm cái kia dạng. Đúng, bắn trước ra đầu lưỡi, liếm thân gậy, không tệ, qua lại di động, làm đầu lưỡi thượng nước miếng đem côn thịt thấm ướt, ân, đúng. Tuyết đế, đem bờ môi lớn lên, ân, tốt lắm, côn thịt cắn cắm đến trong miệng rồi, không nên dùng răng nanh muốn, phía trước sau bãi chuyển động, làm côn thịt có thể tại trong miệng quất cắm, không tệ, đầu lưỡi không nên quên liếm nha. Hoắc Vân Nhi chỉ điểm chúng nữ nhi bú liếm, làm Đường Vũ Lân nhìn vô cùng sảng khoái, quyết đem quần áo toàn bộ cởi về sau, đi đến Đường Vũ Lân sau lưng, quỳ gối tại phía sau hắn, bắt đầu liếm láp hắn lỗ đít. Trước sau đều có nhân hầu hạ Đường Vũ Lân rất là sảng khoái, đặt tại tuyết đế trên đầu, côn thịt cắm vào càng thêm sâu. Có lẽ là thiên phú nguyên nhân a, tuyết đế tại Hoắc Vân Nhi biết hạ trong chốc lát nắm giữ sâu yết hầu kỹ xảo, thật lớn côn thịt bị nàng nuốt vào hơn phân nửa, đầu đông đưa tần suất càng thêm nhanh. Một lát sau, đem côn thịt ói ra đi ra, băng đế nhưng là đợi rất lâu rồi, vừa mới tại Hoắc Vân Nhi chỉ điểm. Thay Đường Vũ Lân liếm lên túi trứng, liếm rất là không tệ, hiện tại phía trên hiện đầy nước miếng. Hiện tại côn thịt bị tỉ tỉ ói ra, nàng lập tức đem thật lớn côn thịt nuốt vào trong miệng. Tuyết đế là bắt đầu liếm lên túi trứng. Hoắc Vân Nhi nhìn chúng nữ nhi đều đã bước đầu sẽ thay miệng nam nhân nộp, vui vẻ đứng lên, tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, để cho Đường Vũ Lân đùa bỡn hào nhũ của mình, đem chính mình miệng nhỏ đưa đến Đường Vũ Lân bờ môi. Làm hắn hưởng dụng chính mình miệng nhỏ. Hoắc Vân Nhi a di, vừa mới ta làm ngươi thích sao? Đường Vũ Lân ôm Hoắc Vân Nhi, nhẹ giọng hỏi. Ân. Phá hư gia hỏa, nhân gia từ trước đến nay cũng không biết nguyên lai bị nam nhân làm hội như vậy thích. Khi ngươi đại côn thịt cắm vào lúc tiến vào, ta liền phát hiện ta đã rời không được ngươi đại côn thịt rồi, của ta chủ nhân. Hoắc Vân Nhi quyến rũ nói. Ánh mắt bao hàm tình yêu cùng dục vọng làm Đường Vũ Lân rất hài lòng. Hoắc Vân Nhi hiện tại tạm thời bị dục vọng mê hoặc, còn chưa tính là chân chính thần phục, quyết không có vấn đề, nàng vốn chính là dâm phụ, hai cái song bào thai chờ một lát mở bao về sau, cũng không biết rời đi ta, như vậy hay là muốn tại Hoắc Vân Nhi trên người bỏ công sức. Đường Vũ Lân vừa cùng Hoắc Vân Nhi lưỡi hôn, một bên tự hỏi như thế nào làm Hoắc Vân Nhi hoàn toàn trở thành chính mình tình nô. Nga, đến đây. Đường Vũ Lân đột nhiên đè xuống đang tại thay chính mình bú liếm băng đế đầu, côn thịt rất nhanh quất cắm, Làm vừa mới nắm giữ sâu yết hầu kỹ xảo băng đế có điểm chịu không nổi, đầu có điểm dãy dụa lên. Đường Vũ Lân không có để ý nàng, tiếp tục quất cắm nàng miệng nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền tại trong miệng của nàng bạo phát, đại lượng đậm đặc tinh dịch xuất vào miệng của nàng, lẩm bẩm, nuốt tiếng không ngừng theo bên trong yết hầu phát ra, vốn là muốn côn thịt phun đi ra nàng hiện tại cư nhiên gắt gao ngậm côn thịt, dùng sức cắn nuốt trong miệng tinh dịch, ánh mắt tràn đầy si mê, nàng thực yêu thích Đường Vũ Lân tinh dịch. Tuyết đế nhìn muội muội vậy không bỏ ánh mắt, mình cũng thực muốn ăn Đường Vũ Lân tinh dịch, dùng đáng thương ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân sờ sờ đầu nàng, đem còn tại xuất tinh côn thịt cắm vào miệng của nàng. Một cổ đậm đặc tinh dịch bắt đầu xuất vào tuyết đế trong miệng, nồng đặc tinh dịch bị đầu lưỡi của nàng liếm lấy, sau đó nuốt xuống, giống như muội muội của mình giống nhau, nàng thực yêu thích Đường Vũ Lân tinh dịch, miệng nhỏ mở ra, làm Đường Vũ Lân đại côn thịt hết sức cắm vào nàng trong miệng, tại trong miệng của nàng bắn đậm đặc tinh dịch. Đường Vũ Lân tinh dịch lượng quả thật rất nhiều, cho nên, khi hắn đem côn thịt rút ra thời điểm vẫn đang có tinh dịch tại phun ra, toàn bộ đánh tại song bào thai khuôn mặt, xinh đẹp và thanh thuần khuôn mặt rất nhanh liền bao trùm đại lượng tinh dịch, nồng đặc tinh dịch dọc theo mặt tích rơi xuống, không có nhỏ giọt rơi đến trên giường, hào nhũ của các nàng đem tinh dịch đều tiếp nhận. Hai tỷ muội há mồm ra, phản phất là tại mong chờ khen ngợi giống nhau nhìn Đường Vũ Lân, miệng bên trong đại lượng tinh dịch đang bị các nàng đáng yêu lưỡi thơm liên tục không ngừng liếm láp, nồng đặc tinh dịch tại bên trong miệng quay cuồng, thanh thuần khuôn mặt mang lấy mong chờ biểu tình làm Đường Vũ Lân thực chính là yêu thích, bàn tay to sờ sờ hai đầu người, nói, yêu thích tinh dịch sao? Hai nàng nhu thuận gật gật đầu. Như vậy thì không muốn lãng phí nha, muốn toàn bộ ăn luôn mới được. Đường Vũ Lân bàn tay to tại song bào thai hào nhũ bên trên đại lực đùa bỡn, đem phía trên tinh dịch đùa bỡn toàn bộ trên ngực đều là. Hai nàng vui vẻ cắn nuốt trong miệng tinh dịch, ăn hết sạch về sau, đem trên mặt tinh dịch cũng đều ăn hết sạch. Tinh dịch ăn ngon thật, trứng thối cũng không phải là hư như vậy, có thể cho chúng ta ăn tinh dịch. Ăn ngon thật, trứng thối tinh dịch thích nhất, thật nghĩ về sau ngày ngày ăn được. Hoắc Vân Nhi đi đến hai tỷ muội bên người, cười nói, chủ nhân tinh dịch, các ngươi thực thích không, muốn ngày ngày ăn, như vậy thì cùng với chủ nhân cùng một chỗ cuộc sống nha, nghĩ không nghĩ dừng lại ở chủ nhân bên người, như vậy về sau liền có thể thường xuyên ăn được tinh dịch. Đường Vũ Lân nhìn Hoắc Vân Nhi biểu hiện, tà ác cười rồi, kéo lên quyết, làm nàng ghé vào trên giường, thật lớn côn thịt nhắm ngay mật huyệt, đại lực cắm vào. Cuối cùng đợi cho côn thịt quyết vô cùng vui vẻ, lớn tiếng dâm đảng trên rỉ, tại côn thịt cắm vào này khoảnh khắc, nàng liền quyết định rồi, muốn thành vì Đường Vũ Lân tình nô, vĩnh viễn đều bị Đường Vũ Lân đùa bỡn, nàng đã rời không được Đường Vũ Lân côn thịt rồi, mà đáng thương Hoắc Vũ Hạo tại nàng trong lòng bóng dáng đã không có, chiếm cứ tâm linh chính là dâm uế và sa đọa dục vọng. A. À, chủ nhân. Dâm phụ. Rất thích bị chủ nhân làm. Chủ nhân đại côn thịt thật lớn. Làm dâm phụ thật thích a. A. Chủ nhân. Dâm phụ phải làm chủ nhân tình nô. Vĩnh viễn bị chủ nhân cái làm. A. Chủ nhân. Làm dâm phụ trở thành chủ nhân tinh dịch thịt tiện khí a. A. Dâm đảng lời nói không ngừng theo quyết trong miệng phát ra, ba ba tiếng vang tại hai người chỗ giao hợp vô cùng vang dội. Đường Vũ Lân ôm quyết eo nhỏ, bờ mông không ngừng lay động, nghe được quyết dâm đảng rên rỉ, mỉm cười, lại có một cái đồ chơi. Tuyết tuyết, băng băng, mẹ đã quyết định muốn chủ nhân tình nô rồi, các ngươi cùng với mẹ cùng một chỗ sao? Hoắc Vân Nhi mang lấy chúng nữ nhi đi đến Đường Vũ Lân bên người, quỳ tại bên nhất nhìn Đường Vũ Lân làm quyết. Mẹ, cái gì là tình nô à? Tại sao muốn kêu chủ nhân, tình nô là làm gì nha? Tình nô liền muốn giống các ngươi quyết A-di như vậy, bị chủ nhân dùng đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt, sau đó làm chủ nhân tại trong tử cung của các ngươi bắn ra đại lượng tinh dịch, các ngươi lỗ đít cùng miệng nhỏ cũng là muốn làm chủ nhân dùng đại côn thịt cắm vào, trở thành chủ nhân tình nô về sau, như vậy chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, các ngươi kêu chủ nhân xưng hô chính là chủ nhân mệnh lệnh chính là tuyệt đúng, muốn nghe chủ nhân lời nói, như vậy chủ nhân liền tại các. Ngươi ba cái động bắn rất nhiều tinh dịch rồi, các ngươi thực yêu thích chủ nhân tinh dịch không phải sao? Tình nô thật hạnh phúc Nga, có thể bị chủ nhân làm, còn có khả năng có rất nhiều tinh dịch, ta quyết định, muốn thành làm chủ nhân tình nô, ta yêu thích chủ nhân tinh dịch. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng thực yêu thích chủ nhân tinh dịch, Quyết A-di mạnh khỏe giống thật thoải mái, ta cũng nghĩ bị chủ nhân dùng đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt, làm chủ nhân tại trong tử cung của ta bắn thật nhiều tinh dịch. Ha ha, xem như chủ nhân tình nô cũng không là chuyện đơn giản như vậy Nga, nếu trở thành tình nô, như vậy thân thể của các ngươi tâm liền đều là chủ người, chủ nhân nghĩ các ngươi phải làm gì biết không, bất quá xem như tưởng thưởng, chủ nhân có thể cho ngươi nhóm rất nhiều tinh dịch, có lẽ còn hội cho các ngươi mang thai Nga, thay chủ nhân sinh càng nhiều tình nô nha. Hoắc Vân Nhi nói làm xong bào thai nghe vô cùng là kích động, nghĩ đến có thể có rất nhiều tinh dịch. Hai nàng khuôn mặt đều hiện lên vui vẻ nụ cười. Đường Vũ Lân lại lần nữa cao trào, đậm đặc tinh dịch toàn bộ xuất vào Quyết Tử Cung, làm đã cao trào vài lần nàng lại lần nữa cao trào, thân thể vô lực ghé vào trên giường, trên mặt mang lấy vô cùng thỏa mãn nụ cười. Chủ nhân, thật tốt, làm tình nô, thật vui vẻ. Mang lấy nụ cười hạnh phúc, nàng đã ngủ. Đường Vũ Lân đem côn thịt rút đi ra, mang ra khỏi đại lượng tinh dịch cùng mật ngọt chất hỗn hợp, thật lớn côn thịt bên trên mặt càng là có đại lượng tinh dịch, đi đến quỳ tam nữ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn mẹ con ba người, cười nói, như thế nào, Hoắc Vân Nhi A-di, con gái của ngươi nhóm nguyện ý trở thành của ta tình nô sao? Hoắc Vân Nhi ngẩng đầu lộ ra quyến rũ cười mặt, chủ nhân, các nàng thực nguyện ý Nga, chủ nhân tinh dịch đã thật sâu hấp dẫn các nàng. Các nàng đều rất thích ý trở thành chủ nhân tình nô Nga, nói xong, ánh mắt mang lấy dục vọng mãnh liệt đem Đường Vũ Lân thật lớn ngậm vào trong miệng, tại nữ nhi mình nhóm trước mặt bắt đầu thay miệng nam nhân giao lên. Phía trên tinh dịch bị nàng dùng lưỡi thơm một chút liếm sạch sẽ, đầu rất nhanh đông đưa thuyết minh nàng thực kích động cùng yêu thích côn thịt. Song bào thai nhìn đến mẫu thân điên cuồng bộ dạng, ít hầu cũng có chút muốn, nghĩ đến vừa rồi côn thịt tại trong miệng các nàng quất cắm tình cảnh. Ánh mắt đều mông lung, quỳ gối tại đi đến Đường Vũ Lân chân một bên, dùng hào nhũ của mình ma sát Đường Vũ Lân chân, ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, chủ nhân, thỉnh để cho chúng ta trở thành chủ nhân tình nô, chúng ta hội nghe lời, chủ nhân nói cái gì chúng ta đều sẽ nghe. Hai miệng cùng tiếng lời nói làm Đường Vũ Lân vui vẻ cười to, song bào thai thần phục làm Đường Vũ Lân tâm tình vô cùng thư sướng, đại tay đè chặt Hoắc Vân Nhi đầu đại lực quất cắm. Đem Hoắc Vân Nhi miệng nhỏ hoàn toàn đã coi như là tiểu huyệt tại rất nhanh quất cắm, mà Hoắc Vân Nhi không có một chút phản kháng hết sức há to mồm đã Đường Vũ Lân quất cắm. Nha! Đậm đặc tinh dịch lại lần nữa bắn ra, bất quá Đường Vũ Lân không có trực tiếp tại Hoắc Vân Nhi trong miệng xuất tinh, mà là hướng về mẹ con ba người gương mặt bắn, mẹ con ba người đều mở ra chính mình miệng nhỏ, trên mặt tràn đầy si mê cắn nuốt bắn vào trong miệng tinh dịch. Trên mặt cốt hào nhũ thượng cũng bị bắn rất nhiều tinh dịch, mẹ con ba người bộ dạng vô cùng dâm uế, làm Đường Vũ Lân có rất lớn xúc động. Kéo qua Tuyết Đế, làm nàng ghé vào trên giường, thật lớn côn thịt nhắm ngay mật huyệt của nàng, hai tay ôm nàng eo nhỏ, mỉm cười nói, của ta tình nô, chủ nhân phải đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt của ngươi, ngươi phải nói chút gì đâu. Hoắc Vân Nhi đi đến Đường Vũ Lân sau lưng, tay nhỏ nắm chặt hắn thật lớn côn thịt. Đợi lấy nữ nhi dâm loạn tuyên ngôn về sau, đã đem nam nhân côn thịt cắm vào nữ nhi tiểu huyệt, làm nữ nhi cũng giống như mình, hoàn toàn trở thành nam nhân tình nô, bị nam nhân đùa bỡn. Chủ nhân, tình nô kia rất ngứa, thỉnh chủ nhân dùng đại côn thịt cắm vào tình nô tiểu huyệt, thay tình nô mở bao, hoàn toàn trở thành chủ nhân đồ chơi, chủ nhân, dùng đại côn thịt làm tình nô a. Ha ha, thật ngoan. Nếu như vậy yêu thích chủ nhân đại côn thịt, như vậy chủ nhân liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hoắc Vân Nhi lập tức đem côn thịt thông thả cắm vào nữ nhi mật huyệt, thật lớn côn thịt thông thả tiến vào Tuyết Đế mật huyệt, làm Tuyết Đế lập tức thống khổ. Hoắc Vân Nhi không để cho nữ nhi có hậu hối cơ hội, dùng sức đẩy, thật lớn côn thịt lập tức cắm vào hơn phân nửa. A. À, tốt đau đớn. A. À, chủ nhân. Tốt đau đớn. Ô ô. Tuyết Đế cảm thấy hạ thân đã bị xé mở, thật lớn đau đớn làm nàng lớn tiếng khóc, Hoắc Vân Nhi đi đến nữ nhi bên người, cười nói, Tuyết Đế, phải nghe lời Nga, lần thứ nhất đều sẽ đau đớn, lập tức tốt lắm, chủ nhân đại cung thịt lập tức hội tại trong tử cung xuất tinh, làm đáng yêu Tuyết Đế mang thai nha. Tuyết Đế thuận theo mẫu thân lời nói ảo tưởng, trắng bệch khuôn mặt cũng dần dần hồng nhuận, hạ thân cũng thông thả bãi chuyển động. Đường Vũ Lân ôm nàng eo nhỏ, cung thịt bắt đầu thông thả quất cắm, thật lớn cung thịt tại sử nữ tiểu huyệt quất cắm, mang ra khỏi hồng hồng tơ máu. Ân. A. Thật thoải mái. Chủ nhân cung thịt tại trong tiểu huyệt của ta quất cắm. Thật thoải mái a. Chủ nhân. Rất thích bị chủ nhân làm. Nha. Chủ nhân. Chơi ta. Ta là chủ nhân tình nô a. Nghe Tuyết Đế dâm đãng rên rỉ, Đường Vũ Lân làm Hoắc Vân Nhi tiếp tục thôi chính mình bờ mông, tương lai đến bên người băng đế ôm trong lòng, hôn lên thiếu nữ cặp môi thơm, đầu lưỡi đưa vào thiếu nữ trong miệng, đùa bẩn thiếu nữ đầu lưỡi. Bàn tay to dùng sức xoa lấy thiếu nữ hào nhũ, làm thiếu nữ thỉnh thoảng phát ra hừ hừ âm thanh, trên mặt cũng hiện đầy ngọt ngào nụ cười. A. Tùy theo hét thảm một tiếng âm thanh, băng đế đã ở mẫu thân dưới sự trợ giúp bị Đường Vũ Lân mở bao rồi. Đường Vũ Lân trên giường, băng đế nhảy qua ngồi ở trên côn thịt của hắn, thấy lấy côn thịt của hắn, thật lớn côn thịt tại trong tiểu huyệt của nàng rất nhanh ra vào, ba ba vang tiếng bị băng đế dâm đãng rên rỉ hoàn toàn che ở. Hoắc Vân Nhi cùng Tuyết Đế mẹ con nhất nhân một bên ghé vào Đường Vũ Lân trong lòng, đưa ra chính mình lưỡi thơm, làm Đường Vũ Lân hút đùa bỡn, hào nhũ gắt gao đặt ở Đường Vũ Lân trên người. Thân thể thỉnh thoảng hoảng động một cái, làm hào nhũ hơi hơi ma sát Đường Vũ Lân thân thể. A. Chủ nhân. Mau đến chơi ta à. Ta nghĩ muốn chủ nhân đại côn thịt cắm vào nhân gia. Chủ nhân. Nhân gia cũng muốn bị chủ nhân đại côn thịt làm. Không muốn chỉ mẹ nuôi mẹ á. Ân. Chủ nhân. A. Hai người các ngươi chờ một chút. A. Chủ nhân vừa mới không phải là mới thay các ngươi mở bao. Ân. Mẹ cũng cần bị chủ nhân làm. A. Thật là thoải mái. Chủ nhân. Chủ nhân. Ta cũng muốn. Chủ nhân. Nhân gia tiểu huyệt giống như lại lần nữa bị chủ nhân đại côn thịt cắm vào đâu. Chủ nhân. Đến chơi ta à. Mẹ con ba người cùng quyết đều nằm sấp ở trên giường lớn. Lắc lư chính mình bờ mông, cám dỗ Đường Vũ Lân đi chơi làm thân thể của các nàng. Đường Vũ Lân hiện tại lâu chủ Hoắc Vân Nhi eo nhỏ, cung thịt đang tại Hoắc Vân Nhi mật huyệt đại lực quất cắm, nghe được các nữ nhân dâm đãng rên rỉ, hắn vô cùng đắc ý, rất nhanh lại lần nữa tại Hoắc Vân Nhi mật huyệt xuất tinh, sau đó đem cung thịt cắm vào quyết tiểu huyệt, bắt đầu quất cắm lên. Tại làm trong chốc lát về sau, lại cắm vào song bào thai mật huyệt, đại cung thịt không ngừng tại bốn cái nữ nhân mật huyệt quất cắm, làm trong phòng tràn đầy dâm đãng rên rỉ. Đêm nay, này bốn cái nữ nhân thân thể đều hoàn toàn bị Đường Vũ Lân chinh phục, mà linh hồn của các nàng, mặc kệ có hay không thần phục, cũng không hội đào thoát Đường Vũ Lân bàn tay rồi. Vận mệnh của các nàng đã quyết định, trở thành Đường Vũ Lân tính nô chó mẹ, vĩnh vĩnh viễn xa bị Đường Vũ Lân đùa bỡn. Chủ nhân. Chúng ta đều là chủ nhân tinh dịch chó mẹ. Thỉnh chủ nhân tiếp tục chơi ta nhóm A. Tâm linh chỗ sâu, cùng loại âm thanh đã bắt đầu vang lên, nghe truyện tại audiotruyen21.com.